Chương 1421, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 56. Cũng may nàng phanh lại nhanh, cũng không có trực tiếp đụng vào. Khi nhìn đến cái kia lão thái thái xuất hiện, chạy thẳng tới hướng nàng xe đến thời điểm. Đường mẫu trong lòng nghĩ lên trong ngộng con gái nàng tao ngộ hết thảy, trong lòng liền vô cùng phẫn nộ khó chịu. Những này người, thật tốt tác độc. Nàng nữ nhi như vậy ngoan, ố Linh Linh là thế nào giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, còn cảm thấy là con gái nàng không học tốt, thậm chí cuối cùng chạy đến trong nhà tới dỗ dành hai người bọn họ phu thê dù cho giai đoạn trước không biết nhà nàng tiểu quả tao ngộ là bởi vì chính mình, có thế đến đằng sau. Ô Linh Linh không phải là đã biết sao ở trong mơ, hai người bọn họ phu thê, thế mà còn đối Ô Linh Linh xin lỗi, nói không có quản giáo tốt tiểu quả. Những hình ảnh này, quả thực giống như là từng cây châm, hướng nàng trong lòng buộc. Ô Linh Linh thế mà mặt còn không đổi sắc, biểu thị không trách nhà nàng tiểu quả. Ha ha, Ô Linh Linh, nàng xứng sao đến chết cũng không dám thừa nhận chính mình sai lầm. Đối phương xứng nói nàng nhà tiểu quả không phải sao khi nhìn đến lao thái thái trong nháy mắt đó, nàng thật đúng là có một loại trực tiếp mở lên đi đâm chết đối phương xúc động. Loại này lấy tiền, hại người đồ chơi, căn bản không phải người, là xuất sinh. Cũng may, cuối cùng nàng tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể bởi vì một cái Ô Linh Linh, lần nữa để nàng gia đình lâm vào bi kịch. Dù cho, rất nhiều nơi không giống. Coi như cái này mặt ngoài hạnh phúc. Nàng cũng muốn liều mạng duy trì lấy. Không quản người kia có phải là nàng nữ nhi, có thế nàng làm những việc này, đều là con gái nàng muốn làm. Nàng nữ nhi tiểu quả, hiện tại ngay tại thông hướng một đầu tiền đồ tươi sáng, tương lai tiền đồ vô lượng, nhân sinh một mảnh ánh sáng. Mà Ô Linh Linh đã đi hướng xa đọa vực sâu, nàng không thể làm loại này xúc phạm quy tắc sự tình, hại chính mình, cũng sẽ hủy đi bọn hắn cái này gia đình. Nhớ tới trong ngộng con gái nàng cuối cùng chết, Đường mẫu khổ sở hốc mắt đỏ bừng, nàng đứng tại lao thái thái bên người, lạnh lùng nhìn đối phương trên mặt đất lăn lộn ôi kêu thảm. Lao thái thái cảm thấy có như vậy có cái gì không đúng, nhưng đối phương nói, nàng lấy tiền về sau nhiệm vụ, chính là muốn ngăn lại chiếc xe này. Không quản nàng làm sao ngăn lại, chỉ cần ngăn lại xe, vậy liền đúng rồi. Chí ít, muốn ngăn cản đối phương nửa giờ. Sau nửa giờ, liền không quản nàng sự tình. Đao ca nghĩ rất tốt. Khẳng định không thể một mực ngăn lại đường mẫu. Vì lẽ đó, hắn còn an bài đến tiếp sau, một khi đường mẫu thoát thân, hắn sẽ an bài mặt khác trở ngại. Ô Linh Linh nói cho hắn biết, chỉ cần ngăn cản trưa hôm nay đường quả thi liền được. Hắn cảm thấy rất đơn giản, cũng không có nghĩ đến, đã phát sinh hết thảy, cùng hắn nghĩ không giống. Đường mẫu yên lặng lấy điện thoại di động ra, QNZ báo cảnh. Chuyện này, sẽ không như thế xong. Nàng không đi tìm Ô Linh Linh tính sổ sách, Ô Linh Linh ngược lại là lại một lần nữa đến hủy nàng nữ nhi. Trên thế giới này, có dễ dàng như vậy sự tình sao? Lao thái thái kêu thảm trong chốc lát, chung quanh có người xem náo nhiệt, lại gặp đường mẫu căn bản không có đi lên quan tâm nàng thế nào. Trong lòng càng trở nên không ổn, có thế nàng đến cùng cầm tiền, nói không chừng còn có thể ở đây đe dọa một bút, liền nhắm mắt lại, cuộn tròn thân thể, biểu lộ thống khổ. Đợi đến hai cái ăn mặc đồng phục di cờ đi đến nàng bên người, đều không cảm giác. Là ta báo cảnh, nàng người giả bị đụng. Đường mẫu thanh âm có chút lạnh, làm phiền ngươi bọn họ hỗ trợ điều tra một chút. Lão thái thái nghe xong, cảm thấy không ổn, mở to mắt, quả nhiên thấy hai cái ăn mặc đồng phục di cờ giật mình trong lòng, một cái cá chép xoay người, đứng lên liền muốn chạy. Ta hoài nghi ta nhẫn kim cương bị nàng trộm. Đường mẫu nói một câu. Hai cái di cờ liền tranh thủ lao thái thái bắt lấy.